Đây là cái video đầu tiên mình làm trong năm 2021. Mình xin chúc các bạn một năm mới thật là vui vẻ và thật là may mắn. Hôm nay chúng ta sẽ làm chủ đề về một hung thủ, một tên tội phạm đã cưỡng hiếp con gái của mình tất cả là 3.000 lần và hai người đã có với nhau tất cả là 7 đứa con. Đây là một vụ án không có giết người đẫm máu như là vợ giết chồng hay là con giết mẹ như những lần mình làm trước đây. Nhưng theo cá nhân của mình á, thậm chí mình đọc trên những tờ báo online á, cái sự thông minh của hung thủ, cái sự tính toán của hung thủ nó còn cao hơn rất nhiều so với những người trước đây mình đã từng làm. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì mình xin các bạn cho mình mạn phép gọi hung thủ tên là Joe. Tại vì cái tên của cái ông này á, nó giống như một cái tên Mỹ để cho mình dễ gọi hơn thôi. Chứ nếu bắt mình phát âm tên tiếng Áo thì thật sự mình làm không nổi, tại vì mình phải điều tra về lịch sử của cái ông này, về việc làm của ông ta, về các phân khúc thời gian. Thành ra nó rất là khó để cho Forbes nói đúng tên của từng nhân vật hay là đúng tên của từng thành phố. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào câu chuyện. Joe sinh tháng 4 năm 1935. Giống như những nhân vật trước đây mình từng làm, thì ông này có một cái quá khứ, một cái tuổi thơ cũng rất là thê thảm. Thậm chí phần nào còn thê thảm hơn những cái nhân vật mình từng làm nữa. Khi mà ông ta mới sanh ra đời á, thì ba của ông ta bỏ đi năm ông ta 4 tuổi. Ba của ông ta tham gia chiến tranh thế giới thứ hai. Thì có một cái nguồn tin nói rằng ba ông ta đã chết trong chiến tranh. Mẹ của Joe không hề yêu thương Joe. Bà ta đánh đập Joe mỗi ngày. Bà ta không dành một cái tình thương cho con mình. Thậm chí nhiều lần Joe đã phải quỳ gối, đã năn nỉ, làm tất cả mọi thứ để được cái tình thương của mẹ. Nhưng mà mẹ của Joe không hề cho Joe một chút tình cảm nào. Bà ta từng nói thẳng với Joe rằng cái sự có mặt của Joe trên đời nó giống như là một cái vật chứng để bà chứng minh rằng bà là một người phụ nữ có thể sanh đẻ được như bao nhiêu người phụ nữ khác. Bà ta cũng có rất nhiều người bạn trai nhưng mà tất cả các mối quan hệ đều không có thể đi xa được. Một số nguồn tin cho biết rằng những mối quan hệ của bà ta còn đặt nặng hơn cái mối quan hệ của con trai mình. Nhiều lần đi học thì Joe đã bị bạn bè ăn hiếp trong lớp, thậm chí là bị bầm tay bầm chân. Nhưng mẹ của Joe không hề cho Joe một chút tình thương nào. Bà ta bỏ đi để Joe ngồi trong bóng tối và khóc một mình trong căn nhà. Tuy nhiên thì lớn lên ông có một cái ý chí cực kỳ mạnh mẽ. Năm 21 tuổi ông trở thành một nhân viên bán hàng của những công ty thiết bị điện tử. Và trong một thời gian ngắn ông ta rất là thành công. Có thể nói ông ta là một người thành công nhất trong công ty. Sau đó ông ta lấy bà Rosemary lúc bà này 17 tuổi. Nhưng vào năm 1967, ông bị bắt vì tội cưỡng hiếp một nữ y tá 24 tuổi. Thì ông đã đập cửa kính, không biết là trong bệnh viện hay là trong nhà cô ta. Tuy nhiên thì sự việc đã bị phanh phui và ông đã bị tù 18 tháng. Trước đó thì ông cũng hành hung và cưỡng bức một phụ nữ 21 tuổi. Nhưng mà ông ta lại không bị phạt về cái tội này. Ổng chỉ bị phạt về cái tội là đã cưỡng hiếp một phụ nữ 24 tuổi mà thôi. Tại nước Áo á, sau 15 năm, nếu mà bạn không hề phạm một cái tội nào thì toàn bộ những cái tội trong quá khứ sẽ lập tức được xóa đi. Thì vào năm 1977, cô con gái Elizabeth của Joe đã bị ba mình sàm sỡ lúc 11 tuổi. Nhưng mà vì sợ mắc cỡ với bạn bè, cô ta không dám báo cảnh sát. Đến năm 17 tuổi thì cô ta đã nhiều lần trốn nhà nhưng mà đều bị cảnh sát đưa về nhà lại 2 tuần sau đó. Và sự việc này nó xảy ra rất là nhiều lần. Không biết đây là cái sự cố ý hay là cái sự vô tình của Joe. Thêm một chi tiết mình quên nói các bạn á, là bà Rosemary với lại ông Joe á, có tất cả là 7 người con luôn. Thì trong đó có vài người chị và vài người anh. Trong mắt những người này á, thì Elizabeth cũng là một cô gái khá là bướng bỉnh. Cái lý do vì sao mình nói là không biết ông Joe này đã cố ý hay hay là vô tình để con mình trở thành như vậy thì mình sẽ giải thích cho các bạn biết sau. Vào năm 1981 và năm 1982, ông ta bắt đầu đào hầm để xây dựng một cái thế giới riêng cho mình. Nó tốn ông ta vào khoảng 4 năm. Vào năm 1984 thì ông ta nhờ đứa con gái của mình Elizabeth mang cánh cửa xuống dưới tầng hầm phụ ông ta vì nó khá nặng. Elizabeth không biết rằng cánh cửa đó chính là cánh cửa nhốt cô ta trong vòng 24 năm từ thời điểm đó. Thì sau khi mà Elizabeth cùng với cha của mình mang cánh cửa đó để đặt vào một cái phòng thì đó cũng chính là cái phòng của cô ta. Từ đó cô ta mất tích trong im lặng. Joe là một người rất là thông minh. Ông ta đã viết một cái bức thư và gửi đến từ một cái địa chỉ nặc danh khác. Ông ta đi rất là xa trong thành phố, bỏ vào cái hộp thư, và cái hộp thư đó nó gửi về nhà. Trong cái nội dung của bức thư đó, nó ghi rằng Elizabeth đang theo một cái tôn giáo và cô ta không muốn quay về nhà. Nếu ba mẹ hay là người thân tìm kiếm cô ta thì cô ta sẽ đi ra khỏi nước Áo. Điều này làm cho bà Rosemary cũng như 6 người thân của cô ta, 6 người anh chị em của cô ta sợ hãi. Họ đã không có báo cảnh sát và mọi chuyện chìm vào quên lãng. Trong 5 năm đầu á, ông Joe đã xuống tầng hầm gần như là mỗi ngày và để cưỡng bức con gái của mình. Thì trong cái quá trình 5 năm đầu đó, cô ta ở một mình dưới tầng hầm. Đây là một cái việc tra tấn cực kỳ dã man. Nhưng mình vẫn không hiểu vì sao mà Elizabeth có thể sống được trong vòng 5 năm đó. Sau 5 năm thì năm 1988, cô ta có một đứa con đầu tiên tên là Kristen. Và dĩ nhiên khi cô ta sanh con, cô ta cũng sanh dưới tầng hầm. Và cái tầng hầm này nó thiếu oxy trầm trọng. Mình vẫn không hiểu lý do vì sao mà Elizabeth có thể sống được từng ấy năm dưới một căn phòng thiếu oxy như vậy. Vào năm 1990, cô ta sinh thêm một đứa con nữa cho ông Joe, đó là Stephen. Đây là một đứa con trai. Và đứa con này cũng ở dưới cái tầng hầm với cô ta. Cái tầng hầm này á, nó rơi vào khoảng 350 square feet. Thì mình không biết là bao nhiêu mét vuông ở bên Việt Nam. Nhưng mà lúc đầu khi mà ông gọi lên thành phố á, thì ông chỉ cho xin phép xây cái tầng hầm rơi vào khoảng 200 square feet mà thôi. Nhưng mà ông đã ăn gian thêm 150 square feet. Tổng cộng là 350 square feet. Thì một thời gian sau, cô ta có một đứa con thứ ba với ông tên là Lisa. Nhưng mà có thể là đứa con này nó khá vướng víu và một mình Elizabeth không thể nào mà lo cho ba đứa con được. Thì ông ta mới đem đứa con thứ ba của mình lên trên nhà. Ông ta viết một bức thư để trong một cái hộp cạc tông và để Lisa nằm trong đó. Lúc đó Lisa khoảng 8 tháng tuổi. Trong cái bức thư nó ghi rằng là Elizabeth đã có con với một người đàn ông, nhưng cô ta không có đủ sức để nuôi đứa con này. Cô ta gửi về cho ba mẹ của cô ta nuôi. Chúng ta sẽ giải thích vì sao mà những cái lời nói dối của ông Joe nó lại được người khác tin đến như vậy. Rồi sau đó cô ta lại sinh thêm một đứa con khác tên là Monica. Thì Monica tròn 10 tháng tuổi cũng được đem lên trên nhà luôn. Nhưng mà lần này cô ta được đặt trên một cái ghế và không có một bức thư nào, chỉ có một cuộc điện thoại gọi về. Và cuộc điện thoại này, đây là lần đầu tiên Elizabeth đã nói chuyện với mẹ mình trong từng ấy năm. Trong cái cuộc phone này, Elizabeth nói là hãy nuôi con của cô ta dùng cho cô ta vì cô ta cũng đang theo một cái tôn giáo và không thể trở về nhà được. Cuộc nói chuyện rất là nhanh. Và sau đó thì Elizabeth cúp phone. Mẹ của cô ta vẫn không hiểu rằng tại sao gia đình đã thay đổi số phone. Con của bà ta đã đi lâu như vậy, làm như thế nào mà con bà ta biết được số phone trong gia đình. Và dĩ nhiên thì mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng. Năm 1996, Elizabeth mang song thai. Một đứa con tên là Alex và một đứa con ra đời được 3 ngày thì chết. Thực sự thì đứa con này ông Joe có thể cứu được nếu mà đem ra ngoài, nhưng mà ông lại để mặc làm ngơ cho đứa con ra đời của mình chết. Sau đó ông ta đốt xác của đứa con mình đi và Alex được mang lên trên lầu. Năm 2002 cũng là thời điểm mà Elizabeth có đứa con cuối cùng với ông Joe, tên là Felix. Thì lần này Felix lại ở dưới tầng hầm, tại vì ông Joe nói rằng vợ của ông ta, tức là bà Rosemary, không thể chăm sóc quá nhiều con nít trong nhà. Thành ra ông ta phải đưa lại cái trách nhiệm này cho con mình. Thì tổng cộng thì có 3 đứa con ở trên lầu và 4 đứa con ở dưới tầng hầm. Elizabeth cũng tính là con của ông Joe luôn nha các bạn. Cho đến một ngày, đứa con gái đầu tiên của Elizabeth tên là Kristen bị hư thận và cô ta đã ngất xỉu dưới tầng hầm. Elizabeth đã quỳ gối và năn nỉ cha mình mang đứa con của mình đi vào bệnh viện. Ông Joe đã làm một cái điều mà có lẽ đây cũng là cái bản án tử hình của ổng luôn. Ông ta đã mang đứa con của mình lên trên lầu và chở vào bệnh viện. Dĩ nhiên lúc này là Christian hoàn toàn bất tỉnh. Khi mà đưa vào bệnh viện á, thì thoạt đầu mọi người đều không nghi ngờ ông Joe, nhưng mà chỉ có một vị bác sĩ. Tuy là Christian chưa có tỉnh dậy nhưng mà ông ta đã thấy một số biểu hiện của một người không bình thường. Tại các bạn đừng quên là Christian suốt mười mấy năm trời chỉ ở dưới tầng hầm mà thôi, chưa bao giờ lên khỏi mặt đất. Mà một con người, một cá thể mà ở dưới tầng hầm lâu quá thì ít nhất cái thân thể hay là có một cái gì đó nó sẽ biến dạng khác với một con người bình thường. Giống như mình ở bên Mỹ thì cái da mình sẽ trắng hơn với những người bên Việt Nam, thì cô ta ở dưới tầng hầm cô ta sẽ có vài cái chi tiết khác mà dĩ nhiên những người tinh mắt họ mới để ý. Và ông ta đã báo cho cảnh sát. 7 ngày sau, từ ngày Kristen đưa vào bệnh viện, ông ta mang Elizabeth cùng với 2 đứa con còn lại lên trên lầu và ông ta nói với vợ mình rằng sau nhiều năm bỏ trốn, tức là sau 24 năm bỏ trốn, Elizabeth đã quyết định quay trở về nhà cùng với những đứa con còn lại của mình. Nếu mà làm như vậy thì mọi chuyện trở nên kết thúc, đúng không? Không có gì gọi là hấp dẫn nữa và chúng ta sẽ tức tối mà ông Joe không bị bắt. Tuy nhiên thì cái ông bác sĩ đó đã báo cảnh sát và cảnh sát đã tới nhà của ông Joe mang Elizabeth đi phỏng vấn mà họ không mang ông Joe đi. Lý do vì sao mình sẽ nói sau. Sau cái cuộc phỏng vấn á, Elizabeth cũng bị áp lực tinh thần, cái sự khủng hoảng về người cha của mình, cô ta cũng không dám khai sự thật. Cho đến khi mà cảnh sát nói rằng sẽ đưa cô ta vào tù vì cái tội là không chăm sóc của con mình. Cô ta ở dưới tầng hầm quá lâu rồi. Khi mà cô ta nghe cái chữ tù á thì cô ta hoảng sợ. Mà nếu bây giờ cô ta bị nhốt vào tù nữa thì gần như là cả cuộc đời cô ta đều ở dưới tầng hầm hoặc là trong tù. Thành ra cô ta mới khai sự thật. Và cảnh sát phải hứa là sẽ không đem cô ta gặp mặt ba cô ta được để đối chứng một lần nào nữa. Thì cô ta mới nói ra sự thật. Tức là dù họ có tin hay không, cô ta cũng không muốn gặp ba của mình. Và cô ta cũng không muốn ra tòa đối chứng để gặp ba của mình. Và cô ta đã kể hết toàn bộ câu chuyện cho cảnh sát. Thoạt đầu cảnh sát nghe gần như là phi lý và không có tin được. Nhưng mà khi mà họ quyết định điều tra thì họ mới bất ngờ và không tin vào mắt mình, có một người cha đã nhốt con gái dưới một cái tầng hầm. Và cái tầng hầm này nó có tất cả là 8 cái cửa các bạn nha, 8 cái cửa, và mỗi cái cửa là đều trang bị một cái thiết bị điện tử hiện đại, và cái cửa cuối cùng nặng tới 300 kg lận. Để đi được vào nơi của Elizabeth và con Elizabeth rất là khó khăn, và cảnh sát đã hoàn toàn sửng sốt với những gì họ thấy. Không ngờ trên đời có một người đàn ông có một cái kế hoạch để cưỡng bức con mình mà tinh vi đến như vậy. Thì ông Joe đã bị bắt vào tù chung thân và ông ta cũng không hối hận vì những việc mình đã làm. Thậm chí trong lúc ở trong tòa, ông ta còn cố gắng chối tội vì quan tòa đã xử ông ta hai tội, một là cưỡng hiếp con gái, hai là giết chết con mình, đứa con mà sinh trước Alex. Nhưng mà ông ta nói rằng đứa con này bẩm sinh đã bị bệnh nặng rồi, đây không phải là lỗi của ông ta. Qua đó các bạn có thể thấy đây là một thủ phạm không hề đa nhân cách. Ông ta chỉ có một nhân cách mà thôi, và nhân cách của ông ta cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ Forbes sẽ đi sâu vào cái vấn đề tâm lý. Đầu tiên thì mình phải tự hỏi một câu: vì sao ông ta lại chọn con gái mình? Joe là một người rất thành công trong xã hội. Ông ta có một nhà hàng, có một khách sạn và một dãy nhà cho thuê. Với những người xung quanh thì ông ta có tất cả tiền bạc, danh vọng, địa vị và tình dục nếu cần. Ông ta có thể chi rất là nhiều tiền để kiếm những cô gái trẻ đẹp khác để mua vui. Thậm chí một ngày ông ta có thể kiếm một cô, cho đến khi nào ông ta chán thì thôi. Nhưng lý do vì sao mà Joe không làm như vậy? Mình xin quay về mẹ của Joe. Thì sau này khi mà Joe bị bắt á, ông ta thú nhận rằng mình cũng đã từng nhốt mẹ của mình giống như ông đã nhốt con gái của ông. Nhưng thay vì là ông nhốt con gái dưới tầng hầm thì ông nhốt mẹ của ông trên cái gác. Và có một số hồ sơ nói rằng ông đã nhốt mẹ của mình hơn 15 năm. Sau khi mẹ ông chết vào năm 1980 thì ông bắt đầu kế hoạch làm một cái hầm để nhốt con gái của mình vào năm 1984. Trong vòng 4 năm đó, Joe bắt đầu xây cái hầm từ khi mẹ mình chết. Theo cá nhân của mình á, thì Joe đã tìm được một cái điểm tương đồng giữa mẹ của ông và con gái của ông. Thứ nhất, mẹ của ông không cho ông tình thương, đã bỏ rơi ông từ lúc nhỏ và ông luôn nài nỉ cầu xin để được cái tình thương của mẹ mình. Và những điều mình nói sau đây á, chỉ là do mình dự đoán thôi nha. Có thể là maybe khi mà mẹ của Joe quan hệ với một người đàn ông nào đó, bà ta cho cái người đàn ông đó tình thương và Joe vô tình đã nhìn thấy. Trong đầu Joe đã có một cái sự suy nghĩ bệnh hoạn nhất định. Tại vì á, chính Joe mà thú nhận rằng ông ta cũng muốn quan hệ với mẹ của mình để được cái tình thương mẹ của mình. Đây là sự thật các bạn nha. Cái câu này mình nói là mình đã coi rất là kỹ và thập Châu đã thừa nhận là muốn quan hệ tình dục với mẹ của mình để được tình thương của bà. Nhưng cái vế mình nói là Joe thấy mẹ Joe quan hệ với một người đàn ông nào đó là mình giả đặt ra thôi, mình giả dụ ra. Có thể ông ta đã thấy và ông ta thấy mẹ của ông ta cho cái người đàn ông đó cái tình thương. Từ đó có thể đã nảy sinh cái suy nghĩ rằng ông ta muốn quan hệ với mẹ mình để được cái tình thương đó. Nhưng vì còn quá nhỏ và chưa có đủ nhận thức nên Joe đã không dám làm. Quay lại với Elizabeth. Từ nhỏ, Elizabeth và Joe hai người đã không hợp tính nhau trước khi mà ông ta lạm dụng con mình. Thì khi mà Elizabeth lên 11 tuổi á, ông ta bắt đầu lạm dụng nhẹ nhàng với con mình thôi, tức là chưa có quan hệ, chỉ là sờ soạng và hành hạ con mình, đánh đập con mình, tạo nên cái sự ghét bỏ cha của mình. Nó cũng tương đồng giống như là mẹ của ông ta ghét ông ta. Và Elizabeth đã bỏ đi ra khỏi nhà cũng giống như mẹ ông ta đã ruồng bỏ ông ta. Nó mang cho ông ta có một cái cảm giác song song, và có thể là hai người này có cái khuôn mặt hay một cái gì đó nó cũng giống nhau. Tại vì đừng quên, mẹ của Joe là bà của Elizabeth. Thành ra có thể là sau khi mẹ của ông ta chết, ông ta đã kiếm được một cái phiên bản khác của mẹ mình trẻ hơn để mình có thể trút cái nỗi giận nó vào cho cái cảm giác bệnh hoạn của mình. Chúng ta hãy quay về cái trường hợp là ông ta đã đập cửa năm 1967 để cưỡng hiếp một nữ y tá. Thực sự trong cái thời gian đó thì Joe hoàn toàn có tiền để có thể tới kiếm gái làng chơi hoặc là những phụ nữ xinh đẹp hơn. Nhưng mà tại sao ông ta phải đập cửa và cưỡng hiếp một phụ nữ? Tại sao ông ta lại không bỏ tiền cho gái làng chơi, cho những phụ nữ xinh đẹp với cái điều kiện của ông ta hoàn toàn có thể dư sức? Một cái tài liệu mình đọc được á, khi Joe ở trong tù và khai báo với cảnh sát á, ông ta muốn hành hạ mẹ mình bằng bạo lực, muốn làm cho mẹ mình sợ mình. Nó cũng giống như cái cảm giác mà mẹ ông ta đã từng làm cho ông ta sợ hãi bà, một cảm giác vô hình. Thì nếu bây giờ mà Joe á mà chi tiền ra để kiếm một cô gái làng chơi để làm như vậy thì nó không có giống lắm với cái cảm giác mà năm xưa mẹ ông ta đã đối xử với ông ta. Hoặc là bây giờ ông ta tán tỉnh một phụ nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn thì nó không cho ông ta có cái cảm giác như vậy. Nhưng mà nếu mà ông ta đối xử với con gái của ông ta theo kiểu như vậy thì nó hoàn toàn giống. Sau cái lần bị bắt đó, Joe đã có một cái ý tưởng trong đầu bệnh hoạn với con gái mình. Những cái việc làm của Joe á, ông ta tính rất là kỹ và rất là chi tiết, thậm chí là ông ta đi trước luôn các kế hoạch của mình. Bằng chứng, khi mà Joe á, đem Elizabeth lên và nói rằng là cô ta đã quyết định quay trở lại, thì trước đó một thời gian ông ta cũng viết một cái bức thư nặc danh. Ông ta bắt con gái mình viết nha, chứ không phải là ông ta viết. Những cái bức thư á, mà gửi về gia đình á, là ông ta đều bắt con gái mình viết. Và cái bức thư cuối cùng á, ông bắt con gái mình viết á, trong cái nội dung bức thư đó nó ghi rằng cô ta đã chán cái việc tu hành và có thể cô ta muốn quay trở về nhà. Trước cái thời điểm đó thì Kristen chưa bị hư thận, chưa bị ngất xỉu. Nhưng mà có thể là ông ta đã rào trước, ông ta đã tính trước, thậm chí là ông ta đã chán cái việc mà phải quan hệ với con gái của mình. Tại vì lúc này là cô ta có 7 đứa con, cô ta không còn được như ngày xưa nữa. Và cái việc mà chăm sóc 3 đứa trên lầu, 3 đứa dưới basement, tầng hầm, nó quá mệt mỏi đi. Thành ra ông ta đã có một cái dự định là viết một cái bức thư để rào trước, để tính trước những cái kế hoạch của mình. Nếu mà cái vị cảnh sát đó không có phỏng vấn thì coi như vợ của ông ta cũng bị lừa luôn. Tại vì ông ta đã tính hết tất cả mọi thứ. Thật sự nha, nếu mà Joe muốn giết người á, thì khi mà đẻ từng đứa con ra, có thể Joe đã giết rồi. Nhưng mà ông ta đã có suy nghĩ một ngày kia ông ta sẽ mang con ông ta lên trên lầu. Tức là ông ta sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, theo nghĩa một người chồng và một người cha luôn. Nếu mà ông ta để Kristen chết, khi mà Elizabeth lên lầu á, cô ta mất con của mình mà, tình mẹ mà, cô ta sẽ báo cáo với cảnh sát và ông ta sẽ bị phạm tội giết người. Thành ra ông ta đã cứu Kristen, đã đưa Kristen tới bệnh viện, rồi sau đó mang Elizabeth lên. Cái vấn đề vì sao mà ông ta chủ quan Elizabeth sẽ không có khai ra với cảnh sát? Thứ nhất là ông ta biết rằng ông ta đã kiểm soát được tâm lý của con gái mình. Trong suốt 24 năm cô ta ở dưới hầm, ông ta quan hệ tình dục với cô ta tất cả là 3.000 lần. Các bạn nha, 3.000 lần. Và ông ta đã nắm được cái tâm lý của con gái mình. Nếu viên cảnh sát đó không nói rằng sẽ tống cô ta vào tù thì cô ta cũng sẽ không có khai cái sự thật này ra, và mọi chuyện sẽ chìm vào quên lãng. Thêm một cái chi tiết hay nữa nè, Kristen á, thật sự đã bị hư thận và ngất xỉu rất là lâu, nhưng ông ta chưa vội đem con mình tới bệnh viện. Ông ta đợi vợ của mình đi, tức là bà Rosemary, đi qua bên Ý để du lịch thì ông ta mới đem vào bệnh viện. Tức là ông ta tính toán hết các khung thời gian thiệt là hợp lý, chứ không thể nào mà ông ta để vợ của mình ở trong căn nhà và đem đứa con gái của mình lên, như vậy nó sẽ có sự nghi ngờ. Ông ta đã sắp đặt cho vợ mình đi du lịch, không có mặt tại nhà, căn nhà đó chỉ có một mình, rồi ông ta mới đem con gái mình vào bệnh viện. Và con gái của ông ta hoàn toàn ngất xỉu, thành ra cô ta không có khai được cái gì cả. Rồi ông ta mới đem những đứa con của mình lên, cho chúng mặc đồ, cho chúng hít thở không khí như một người bình thường, sau đó đợi vợ của mình về và diễn một cái vở kịch hoàn hảo. Chưa hết, dưới cái căn phòng á, dưới cái tầng hầm rồi đó, ông ta còn có radio, cassette, tivi. Ông ta vẫn cho những đứa con của mình coi những cái bộ phim, những cái cuộc sống bên ngoài để bọn chúng hấp thu được, hiểu được. Thì sau này khi mà lên trên đó, bọn chúng không có ngỡ ngàng để mọi người nghi ngờ ông ta. Qua đó các bạn có thể hiểu được cái sự thông minh của cái ông Joe này. Thực sự đây là một cái vụ án làm cho mình có rất là nhiều suy nghĩ. Mình không dám nói bậy, tại vì nói bậy á, sẽ ảnh hưởng đến uy tín lẫn cái lòng tự trọng của nạn nhân, dù họ không biết tiếng Việt. Và mình cũng không muốn truyền tải những cái thông tin sai lệch đến cho những người đang xem cái video này. Điều mình thắc mắc nhất á, là cái quá trình xây dựng cái tầng hầm và 8 cái cửa để vào được căn phòng mà Elizabeth bị nhốt. Chúng ta phải vượt qua tất cả là 8 cái cửa, và cái cửa nặng nhất là khoảng 300 kg. Mỗi cái cửa đều cài một cái thiết bị điện tử rất là phức tạp, rất là tinh vi. Chỉ có ông Joe có được cái remote control để mở cửa mà thôi. Cái vấn đề ở đây không phải là những cánh cửa đó, mà là cánh cửa nặng nhất 300 kg. Ai đã giúp ông Joe mang cái cửa 300 kg này xuống tầng hầm? Mình không tin sức của một người đàn ông bình thường có thể mang cái cửa 300 kg xuống. Dù bạn có là một võ sư UFC đi chăng nữa, việc để mang một cái cửa 300 kg xuống tầng hầm và đặt nó vào vị trí và cài mã khóa nó là một việc không phải dễ dàng. Và ông Joe này không phải là một người có sức mạnh phi thường. Liệu có ai đã giúp ông Joe này hay không? Theo cá nhân của Fox nha, có thể là ông đã thuê một người phụ ông làm, nhưng mà ông giấu cái mục đích mà ông làm. Có thể như vậy. Tại vì có một cánh cửa khác còn nặng hơn nữa. Cánh cửa thứ hai không hoạt động được, nặng tới 500 kg. Có một cái khoảng thời gian ổng đã đi nghỉ mát khoảng 2 tuần. Hình như là 3 tuần chứ không phải 2 tuần. Trong cái thời gian này ổng không xuống tầng hầm. Ai là người cung cấp thức ăn cho con của ổng? Các cảnh sát điều tra, cái căn phòng không thể chứa được đồ ăn trong vòng 1 tuần. Thì làm sao con ông có thể nhịn đói được từ 2 tới 3 tuần? Ổng cũng tự khai rằng cái cánh cửa 300 kg sẽ tự động mở ra nếu mà không có người nào mở cánh cửa trong một thời gian quá lâu. Thì có thể rằng là con ổng đã lên lầu và chạy xuống dưới tầng hầm. Vì sao những người này họ không có tẩu thoát? Có thể vì họ rất là sợ cha của mình. Thêm một chi tiết mình quên nói các bạn á, là ông Joe đã bắt con gái của mình coi phim khiêu dâm, rồi cưỡng hiếp con gái của mình trước mặt những đứa con của cô ta để làm mất danh dự đứa con gái của mình, cũng như để thỏa mãn cái thú tính trong con người của ông. Ông Joe là một người cực kỳ uy tín trong cuộc sống, cực kỳ uy tín trong việc làm. Mọi người đều nể mặt cái sự uy tín của ông, thành ra không có đặt những câu hỏi nghi vấn xung quanh căn nhà. Thậm chí vợ ông cũng tin ông là một người cực kỳ tốt. Hàng xóm đã từng hỏi ông Joe có tiếng khóc dưới lòng đất, thì ông nói rằng đó là cái tiếng nước chảy. Qua cái câu chuyện đó, chúng ta có thể nói rằng cái sức mạnh của ông Joe với người khác rất là nhiều, ít nhất là về mặt uy tín và về mặt con người. Thành ra đó cũng là lý do có thể là không ít lần Elizabeth và con của mình đã lên trên lầu khi ông không có mặt, rồi cũng phải chạy xuống dưới lại vì sợ ông Joe sẽ làm điều gì đó. Có thể họ không muốn làm đồng phạm, nhưng mà vô hình chung họ trở thành đồng phạm với ông. Ông cũng đã dọa sẽ thả hơi ga và giết hết những người dưới tầng hầm. Thì đây cũng có thể là một cái dẫn chứng hợp lý. Cái điều cuối cùng á, là bà Rosemary là mẹ của Elizabeth. Trong suốt 24 năm, bà không biết dưới cái tầng hầm có một thế giới khác. Hay là vì bà ta đã bị ông ta cho quá nhiều tiền để đi nghỉ mát, khiến bà ta chấp nhận những cái sự thật đó. Mình biết là mình nói vậy nó hơi bậy, nhưng mà đã có người suy luận cái này trước mình. Thành ra mình đang dẫn chứng lại. Những cái gì mà mình đang dẫn chứng một phần là do suy nghĩ của mình, và một phần là mình đọc được từ những diễn đàn khác. Có thể là đằng sau cái câu chuyện này á, nó có một cái bí mật khác. Nhưng mà nói cho cùng đi chăng nữa thì tội phạm vẫn là ông Joe. Và chính phủ Áo á, cũng không muốn phanh phui cái việc này nó quá lớn ra để làm ảnh hưởng đến nạn nhân. Thành ra họ quyết định là chỉ cho chúng ta biết cái nội dung chính của câu chuyện. Còn những cái nhân vật liên quan á, hay là những cái nhân vật mà bị ảnh hưởng, thì sẽ được giữ bí mật những cái câu chuyện còn lại. Đó là cái suy nghĩ của mình. Và mình nghĩ là bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ hay là châu Âu, khi mà điều tra một cái vụ án, thì chỉ cần biết cái thủ phạm chính gây ra cái vụ án và xảy ra và làm như thế nào. Còn những người xung quanh thì vô tình á, họ liên quan đến đều được giữ bí mật. Có thể nó đã xảy ra với gia đình của ông Joe.